Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 353, trách ta. Thường ngày thời điểm, cũng có hai cái, thực lực rất mạnh lại tương tự người, đánh cho khó phân thắng bại. Cuối cùng, hai người kia, song song trọng thương, sau đó, không cách nào tiếp tục tham gia. Tiếp theo tỉ thí, hối hận không kịp, cho nên có đôi khi, có bỏ mới có được, kịp thời bỏ quyền nhận thua, cũng không cái gì mất thể diện sự tình, mà là vì tương lai mình, làm càng dự tính hay lắm, thậm chí có nhiều chút hung ác loại người, vì tăng nhanh độ tiến triển, đem không chịu thua người, miễn cưỡng đánh gần chết, loại này, trực tiếp thì ít sạch một người. Ít thi được hơn 100 trận, Lâm Tiêu cũng đang suy nghĩ, muốn không nên làm như vậy. Cuối cùng cân nhắc kỹ sau đó, hắn vẫn là quyết định, nếu như gặp phải những người khác, kia tất nhiên không thể làm. Nếu như gặp phải Lâm Vân Kiệt cùng Tử Ước, liền phải dạy bọn họ làm người, dám đến trêu chọc ta. Ta muốn cho các ngươi, khóc cũng khóc không được. Trận chung kết quy tắc, thắng một đợt được 2 điểm tích lũy, yên ổn trận các được 1 điểm tích lũy, thất bại chính là số 0. Toàn bộ các trận so sánh xong sau, lấy điểm tích lũy cao thấp, xếp hàng hạng, bắt đầu tỉ thí rồi. Bởi vì mỗi người đều muốn 185 trận, cho nên theo cơ xếp hàng, cái thứ nhất ra sân, dĩ nhiên là Nam Thiên Túng. Người này vừa vào sân, lập tức đưa tới vô số hoan hô, đặc biệt là một ít nữ nhân, càng là nóng bỏng kịch liệt, xem ra vô luận là ở đâu bên trong, nhân khí vật này, đều là rất trọng yếu a. Nam Thiên Túng phen nữ, số lượng rất nhiều, Nam Thiên Túng rơi vào Tiềm Long Đài trên, đối mặt như núi kêu biển gầm hoan hô, vẻ mặt yên lặng, không hề bị lay động, phi, trang cái gì mà trang. Lâm Tiêu bên tai, truyền đến mang theo toan khí tiếng mắng. Đối với nữ nhân mà nói, Nam Thiên Túng là nam thần. Các nàng mắt hiện ra hoa đào, phương tâm nhảy lên. Đối với đàn ông mà nói, Nam Thiên Túng chính là tình địch. Bọn họ cặp mắt đỏ lên, vô cùng ghen tị. Nam Thiên Túng đến Tiềm Long Đài trên, đối thủ của hắn không có lên đài, thoải mái bỏ quyền nhận thua. Nam Thiên Túng là công nhận lần này kim đan bảng đệ nhất nhân, ngoại trừ bài danh phía trên mấy người kia, có lẽ còn có tâm tư cùng hắn phân cao thấp. Những người khác đã sớm quyết định chủ ý, đối mặt Nam Thiên Túng trực tiếp nhận thua. Lần trước người ta thiếu chút nữa thì vô địch, lần này càng cường đại hơn, nói càn quét vô địch. Coi như là ghen tị hắn một ít nam nhân, cũng là không thể nào cãi lại. Nam Thiên Túng đối thủ nhận thua, hắn những người ái mộ bùng nổ ra càng thêm kịch liệt hoan hô. Nam Thiên Túng cũng không để bụng, tựa hồ đã sớm nghĩ đến loại tràng diện này. Sau khi hắn rời đi, người thứ hai lên trận là một cô thiếu nữ, Nam Vũ Tiên. Nam Vũ Tiên, người cũng như tên, nàng trần truồng chân tuyết, toàn thân áo trắng, từ trong sương mù đi tới Tiềm Long Đài trên, tựa hồ chính là từ trong mưa đi ra tiên tử một dạng. Vũ chi ý cảnh, Lâm Tiêu mắt sáng lên, loại kia mờ mịt mỹ lệ, giống như mưa không phải là mưa, chính là vũ chi ý cảnh. Nam Thiên Túng khẽ gật đầu, sư tỷ vũ chi ý cảnh càng ngày càng huyền diệu. Luận đến tuổi tác, Nam Thiên Túng so sánh Nam Vũ Tiên còn nhỏ hơn tới nửa tuổi. Nam Vũ Tiên ra sân, bùng nổ ra tiếng kêu, so với Nam Thiên Túng chỉ cao chớ không thấp hơn. Mỹ nữ đi tới chỗ nào đều là dễ dàng bị chú ý, đặc biệt vẫn là Nam Vũ Tiên kiểu nữ tử thế này, càng là làm lòng người động. Nàng phen nam số lượng có thể so sánh Nam Thiên Túng phe nữ số lượng còn nhiều hơn ra gấp mấy lần. Bản thân đang tu hành giới, nam nhân liền so sánh nữ nhân phải nhiều ra rất nhiều, cho nên có tình huống như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Nam Vũ Tiên đối thủ cũng cùng lúc trước người kia một dạng, bỏ quyền nhận thua, không chần chờ chút nào. Tuy rằng hắn rất muốn lên đài cùng trong lòng nữ thần thâm nhập trao đổi một phen, cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ. Cùng nữ thần trao đổi, dễ dàng tuyển người ghen ghét. Nếu như phía sau đối thủ còn có nữ thần người theo đuổi, vậy liền được không bù mất rồi. Lần lượt, bài danh phía trên mấy người đều vào sân rồi, đối thủ của bọn họ cũng toàn bộ lựa chọn bỏ quyền nhận thua. Mặc dù không có nhìn đến so thử, nhưng mà mọi người cũng không thất vọng. Bộ dáng như vậy tình huống là sớm có dự liệu, vãng giới đều là loại này, thói quen là tốt rồi, không có cái gì có thể ngạc nhiên. Bỗng nhiên, trọng tài âm thanh vang rồi, Lâm Tiêu đối chiến Lâm Vân Kiệt. Hả? Lâm Tiêu sững sờ, ánh mắt lộ ra một vệt quỷ tiếu. Hắn có thể khẳng định, an bài tỉ thí người tuyệt đối là cố ý. Đầu tiên là bài danh phía trên người ra sân, an bài cho bọn hắn nhỏ yếu đối thủ. Cái này gọi là bộc lộ quan điểm, sáng lên xong lẫn nhau sau đó, trực tiếp liền an bài một đợt, bùng nổ tỉ thí, Lâm Tiêu đối chiến Lâm Vân Kiệt. Phải nói hai người cường đại bao nhiêu, tuyệt đối sẽ bị người khịt mũi coi thường, nhưng mà phải nói đến hài hước, hai người này tỉ thí, đó là tuyệt đối đủ. Dù sao tại đấu vòng loại thời điểm liền có mâu thuẫn điểm, hơn nữa trong đó Lâm Tiêu vẫn là đang tiến hành đại hắc mã. Trải qua thời gian 3 ngày lên men, Lâm Tiêu cùng Lâm Vân Kiệt đổ ước đã sớm lưu truyền ra ngoài. Biết rõ chuyện này người không đếm xuể, bọn họ mắng Lâm Vân Kiệt đồng thời cũng không khỏi không vì Lâm Vân Kiệt chẳng biết xấu hổ mà cảm thấy khen ngợi. Lâm Vân Kiệt cũng là ngẩn ra, trên mặt lộ ra nanh ý. Bên trên Tiềm Long Đài, gần đây 3 ngày này hắn là cửa cũng không dám ra ngoài, đều sắp bị nghẹt điên rồi. Mỗi khi hắn vừa xuất hiện, sẽ có người khôi hài cười nhạo hắn, kể một ít lời khó nghe nói, một cái hai cái mà nói. Lâm Vân Kiệt ra mặt dày, liền làm như không nhìn thấy, không nghe thấy, nhưng mà hắn đi đến đường lớn trên, đầy người đối với hắn chỉ trò trò, coi như là hắn ra mặt dù dày, cũng là không chịu nổi. Thậm chí vì thế, hắn vài bằng hữu đều tránh né hắn, không dám nói chuyện cùng hắn. Lâm Vân Kiệt khó chịu cực kỳ, hắn đem hết thảy các thứ này tội lỗi toàn bộ đều trách tội đến Lâm Tiêu trên đầu. Hắn cảm thấy là Lâm Tiêu để cho hắn như thế mất thể diện, hắn hận không giết được Lâm Tiêu. Lâm Vân Kiệt hoàn toàn chưa từng nghĩ là hắn khiêu khích trước Lâm Tiêu, đổ ước cũng là hắn nhất định không bước chân tới đi đổ ước, cũng là hắn chẳng biết xấu hổ. Nhưng mà hắn loại người này hoàn toàn sẽ không đem tội lỗi đặt vào trên người mình, chỉ cần có sai lầm vậy tuyệt đối là được người khác cho hắn tạo thành, cùng chính hắn không liên quan. Cuộc tỉ thí này có thể thật có ý tứ rồi. Ha ha, Lâm Vân Kiệt bài danh chính là 109, mà Lâm Tiêu là 108. Đây nhất định là một đợt long tranh hổ đấu. Hắc hắc, có ý tứ nhất không phải cuộc tỉ thí này, mà là hai người bọn họ mâu thuẫn. Chính phải, bọn họ dù sao bài danh gần chót, có thể có cái gì đặc sắc tỉ thí, ta cảm thấy hứng thú. Hay là đám bọn hắn mâu thuẫn, xem cuộc chiến người hứng thú đại tăng, còn kém hét to muốn hai người đánh ngươi chết ta sống rồi. Lâm Tiêu bên trên lôi đài, Lâm Vân Kiệt lửa giận bừng bừng nói ra: Lâm Tiêu, đều là bởi vì ngươi để cho ta lăng nhục, bị đối tượng chú ý, ta nhất định phải dùng ngươi máu tươi đến cọ rửa ta sỉ nhục. Lâm Tiêu bật cười: trách ta, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi chẳng biết xấu hổ trước sao? Lâm Vân Kiệt nổi giận, lớn tiếng quát lớn, ngươi nếu như trực tiếp nhận thua, sau đó thực hiện đổ ước, ta sẽ đi đến nước này sao? Chẳng lẽ không phải trách ngươi? Lâm Tiêu không nói gì. Chí, chướng đồ chơi, sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.